sóng xô ngoài khơi, từng cánh chim bay thấp thoáng, bước đi trong tiếng sóng gợi cho ta về những kỷ niệm ngày xưa. Mỗi khi hoàng hôn mình lại cùng ra nơi đây quấn quýt bên nhau, cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca. Tình em lớn như đại dương, nồng ấm như hoa bao dung, đã cho anh sức sống để đi tới tận cuối chân trời. Thời gian cứ trôi bình yên, rồi một ngày khi giông bão đại dương mênh mông ơi, hỡi em ở đâu? Trời xanh màu lá ơi, có thấy bóng em? Nhờ cơn gió hãy nhắn dù rằng trái tim ta vẫn yêu người, lòng vẫn yêu người. Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay, tình em anh xin giữ mãi trong trái tim. Người ơi có còn nhớ, nhớ đến xin giữ mãi trong trái tim.